Chiến thần Trấn Quốc, chương 366, tập đoàn Đông Thiên thuộc về anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tập đoàn Đông Thiên nhanh chóng hoàn thiện sự việc nhiều hơn 2 tỷ tệ so với dự kiến. Nghĩ đến đã rất vui vẻ, bang bang bang, Tô Triệu Phi đập ghế vài lần, khuôn mặt anh ta gớm ghiếc nổi lên những đường gân hung bạo. Bởi vì bước đầu tiên để nhà họ Tô định cư ở Tô Hàng là thu phục được tập đoàn Đông Thiên. Nhưng anh ta đã thất bại ở đây. Tô Triệu Phi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm cười nói. Tôi muốn nhìn xem anh này làm thế nào mà lấy ra được 4 tỷ tệ. Rốt cuộc chuyện này không chỉ kêu là có được. Sau khi Tô Triệu Phi nhắc nhở, mọi người đều sôi nổi phản ánh. Đó là 4 tỷ tệ. Diệp Quân Lâm thực sự có. Không nói đến những người khác, ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng không tin. Diệp Quân Lâm lấy 4 tỷ tệ từ đâu ra? Nhân viên lập tức đến chỗ Diệp Quân Lâm tươi cười nói. Thưa anh cần chứng minh tài sản, đủ khả năng đấu giá. Tất cả các khách mời tham gia đấu giá đều có giấy tờ. Chứng minh tài sản, chỉ một mình anh là không có. Hy vọng anh giải thích một chút, Diệp Quân Lâm lấy ra một tấm thẻ đen, nhàn nhạt nói. Quẹt thẻ, Tô Triệu Phi và mọi người có mặt sẽ không tin, trong thẻ đó có tiền. Đó là 4 tỷ tệ, thẻ gì có hạn mức cao như vậy, bọn họ thanh toán trực tiếp từ tài khoản công ty. 5 phút sau, một nhóm lớn nhân viên vội vã chạy tới trước mặt Diệp Quân Lâm. Loại thái độ này như muốn quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm. Anh Diệp tôn quý, đã thanh toán thành công. Từ nay, tập đoàn Đông Thiên đã thuộc về anh. Đây là thẻ của anh. Giám đốc cầm đầu cúi người 90 độ trả lại thẻ ngân hàng cho Diệp Quân Lâm. Hít, lúc này, bên tai vang lên tiếng mọi người hít thở lạnh không dứt. Thành công, 4 tỷ tệ quẹt thẻ thành công. Ánh mắt của Tô Triệu Phi và những người khác đều sắp bay ra ngoài. Vừa đến Tô Hàng, đã gặp một siêu bạo chúa địa phương như vậy. Càng ngạc nhiên hơn là Lý Tử Nhiễm, việc Diệp Quân Lâm mua lại khu nghỉ dưỡng vào buổi sáng đã gây cho cô một cú sốc lớn. Vậy mà bây giờ anh lại chỉ 4 tỷ tệ mua lại tập đoàn Đông Thiên. Anh lấy tiền ở đâu? Sợ là 6 năm trước anh cũng không có nhiều tiền như vậy. Anh Diệp, phiền anh vào hậu trường cùng chúng tôi xử lý thủ tục. Giám đốc cung kính nói. Tôi quên nói, tôi đấu thầu tập đoàn Đông Thiên cho vợ tôi. Thủ tục hợp đồng để cô ấy ký đi. Diệp Quân Lâm nói, cái gì, đưa cho vợ của anh ta. Vợ anh ta cũng quá hạnh phúc rồi, quà tặng là công ty 4 tỷ tệ. Mọi người có mặt tại hội trường đều kinh ngạc, Lý Tử Nhiễm càng kinh ngạc hơn che miệng lại, không nói nên lời. Cảm động, vô cùng cảm động, sau khi bị nhà họ Lý đuổi ra khỏi nhà, lúc đó Diệp Quân Lâm nói sẽ làm cô Đông Son tái khởi. Không ngờ lại có một sự kiện kinh hoàng đến vậy. Lý Tử Nhiễm nhìn Diệp Quân Lâm, cảm động đến mức nước mắt của cô trào ra. Vợ à, mau đi thôi, mau đi ký hợp đồng. Diệp Quân Lâm nắm tay Lý Tử Nhiễm đi theo các nhân viên vào hậu trường. Mấy người Tô Triệu Phi nhìn theo bóng lưng của Diệp Quân Lâm, vẻ mặt vô cùng u ám. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Không được, chuyện này chưa thể xong được. Tôi nhất định phải lấy được tập đoàn Đông Thiên. Còn người phụ nữ kia nữa tôi cũng sẽ không bỏ qua. Cậu ba, bây giờ chúng ta phải làm sao? Vương Hồ, người anh ta mang theo hỏi. Lần này chúng ta mang theo bao nhiêu người? Tô Triệu Phi hỏi. Tổng cộng mang theo 30 vị cao thủ. Vương Hồ đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, cậu dẫn những người này đi chuẩn bị, đợi lát nữa ra tay trên đường. Tôi sẽ không để bọn họ trở lại nội thành Tô Hàng. Trong mắt Tô Triệu Phi lóe lên một cỗ sát khí khát máu. Cách trương,